Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 546, C546, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai người này có một người là võ điên, một trong bốn ác đầu của ác nhân cốc. Người còn lại buộc tóc dài, mặc áo choàng hoa, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh khiến người khác cảm thấy phóng đãng và nham hiểm. Hoa Phong, nhìn thấy rồi chứ? Bổn tọa đã nói bên cạnh tên tiểu tử này có mỹ nữ mà. Ngươi còn không tin y, như thế nào? Võ điên nhìn tên đàn ông bên cạnh rồi nói. Quả nhiên là mỹ nữ khuynh nước khuynh thành. Hơn nữa thân hình cũng vô cùng nóng bỏng. Tên đàn ông mặc áo choàng hoa nhìn Đường Sở Sở, Huyết Cơ và Tôn Tiểu Tiểu với ánh mắt tà ác. Tặc lưỡi, chuyện đề cử. Siêu cấp phú nhị đại, lúc này. Ba cô gái đều cau mày. Hiển nhiên không mấy vui vẻ. Lần trước để cho ngươi chạy thoát, không ngờ rằng ngươi còn dám quay lại. Lần này còn mang thêm một kẻ đến để tìm chết. Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn võ điên cùng tên đàn ông bên cạnh. Tiểu tử, bên cạnh bổn tọa chính là Hoa Phong, một trong bốn đại ác đầu của ác nhân cốc. Thực lực của gã ta ngang sức ngang tài với bổn tọa. Hôm nay chúng ta cùng nhau liên thủ, ngươi nhất định phải chết. Võ điên âm trầm nói với Diệp Phàm. Hoa Phong, ra tay đi, giết chết tiểu tử này. Ta lấy được Long Tỷ, còn ngươi có được mỹ nhân. Võ điên hô hào với tên ác đầu bên cạnh. Được, Hoa Phong gật đầu, ánh mắt vô cùng ghen tị nhìn Diệp Phàm. Tiểu tử, xung quanh ngươi thế mà lại có rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Bổn tọa thật sự rất hâm mộ đó nha. Nhưng sau ngày hôm nay, bọn họ đều sẽ thuộc về ta. Dứt lời, Hoa Phong liền ra tay. Cơ thể gã ta giống như bị một cơn lốc xoáy, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Diệp Phàm. Rồi bàn tay gã ta liền biến thành móng vuốt tấn công về phía Diệp Phàm. Lúc này võ điên cũng bắt đầu ra tay. Mặc dù hai người này chưa tiến vào tông cảnh nhưng cũng là cường giả thiên cảnh tầng thứ 9. Vậy nên hai người bọn họ đủ mạnh để đấu với cường giả nửa bước tiến vào tông cảnh. Nhưng đứng trước Diệp Phàm, thực lực vẫn chưa đủ. Lần trước đối phó với võ điên, Diệp Phàm không dùng thực lực chân chính, vậy nên đã để ông ta chạy thoát. Lần này, hắn nhất định sẽ không nương tay. Bùm, bùm, Diệp Phàm đấm ra hai quyền, trực tiếp chặn lại móng vuốt của Hoa Phong và nắm đấm của võ điên. Tiếng nổ chói tai liền vang lên. Răng rắc, ngay sau đó, năm đấm của võ điên và móng vuốt của Hoa Phong bị vỡ vụn. Bọn chúng bị bay ra đằng sau, ngã nhào xuống đất rồi điên cuồng hộc ra máu. Diệp Phàm đằng đằng sát khí đi về phía hai tên này. Hai tên ác đầu cũng khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi là cường giả tông cảnh. Võ điên có chút khó tin nhìn Diệp Phàm. Chỉ có cường giả tông cảnh mới có thể hạ gục hai người bọn họ chỉ bằng một chiêu. Lần trước để ngươi trốn thoát, ngươi còn cho rằng mình có cơ hội trốn thoát lần thứ hai sao? Diệp Phàm lạnh lão nói. Sau đó hắn liếc nhìn Hoa Phong. Còn ngươi, dám mơ ước nữ nhân của ta, ngươi chính là tìm chết. Phụt, nói xong, hắn liền vung đoản kiếm đen chém đứt đầu tên ác đầu này của ác nhân cốc. Võ điên nhìn Hoa Phong bị chém đầu, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Nếu ngươi dám giết chúng ta, cốc chủ nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cốc chủ, Diệp Phàm nhướng mày nói. Ngươi đang nói đến cốc chủ của ác nhân cốc à? Đúng vậy. Cốc chủ của chúng ta là cường giả vô cùng lợi hại. Cốc chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ điên hét lên. Cách chương.